Vẫn là như vậy đoan trang và tự tin. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, ta lựa chọn người, là Lâm Bạch, mặc kệ hắn là hoàng cấp nhất phẩm võ hồn cũng tốt. Thần cấp võ hồn cũng được. Nếu là ta lựa chọn, ta liền sẽ nghĩa vô phản cố đi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta lựa chọn sẽ không thay đổi. Về sau cũng đồng dạng sẽ không thay đổi. Bạch Tiêu Tiêu kiên định nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tề Thụy giận dữ hét. Ngươi lựa chọn một cái hoàng cấp nhất phẩm phế vật. Cũng không nguyện ý lựa chọn ta. Đúng. Bạch Tiêu Tiêu kiên định hồi đáp Tề Thụy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc suy. Nghe thấy Bạch Tiêu Tiêu kiên quyết như thế hồi đáp. Tề Thụy một hơi thở không có lên đến. Trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Thẳng tắp gục tại chỗ ngồi bên trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tề Vương gia vội vàng chạy tới. Cho Tề Thụy ăn vào mấy viên hộ tâm đan về sau. Sắc mặt khó coi nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu. Lạnh giọng nói rằng. Trưởng công chúa. Các ngươi làm như vậy, có phải hay không khinh người quá đáng? Bạch Tiêu Tiêu lạnh nhạt nói. Ta lựa chọn, tại sao khi dễ các ngươi nói đến? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cha, cha, ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Tề Thụy điên cuồng bắt lại Tề Vương ra cánh tay. Điên cuồng hô, Tề Vương ra đôi mắt thật sâu nhìn lấy Lâm Bạch, toàn thân trên dưới tản mát ra một cổ hơi thở lạnh như băng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, tốt, các ngươi đều rất tốt. Tề Vương ra nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Bạch Tiêu Tiêu lựa chọn một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Cũng không muốn lựa chọn tiểu vương gia Tề Thụy. Đây không thể nghi ngờ là vô hình trung hung hăng phiến Tề Vương gia một bạt tai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người Tề Vương phủ giữ binh nghìn vạn lần. Thì thế nào? Người Tề Vương gia bây giờ thống ngự quân đội. Có năng lực thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người Tề Vương gia coi như có thể lên thiên. Có thể thì có thể làm gì? Ta lựa chọn. Ta vận mệnh. Ở trong tay ta. Người khác há có thể nhúng tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Hoa Thiên nhìn thấy Tề Vương gia cùng Tề Thụy bộ dáng như thế. Trong lòng đến là đại khoái nhân tâm. Hung hăng uống xong một ngụm rượu. Nhếch miệng cười nói. Đây mới là nữ nhi của ta nha. Lâm Bạch, tên này dường như có chút quen thuộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tổng quản thái giám nói rằng. Bệ hạ, ngài quên. Chính là mấy ngày trước đây. Ngũ công chúa khóc la hét muốn để ngài đánh vào tử lao người võ giả kia nha. Há, là tổn thương ngũ nhi người kia à. Bạch Hoa Thiên mỉm cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có ý tứ. Bạch Hoa Thiên cười nhạt. Tất nhiên đều lựa chọn tốt. Bắt đầu đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng, tổng quản thái giám lúc này đáp một tiếng. Lay động phất trần, cao giọng hô. Chư vị hoàng tử hoàng nữ, mời liệt vị. Linh Châu lập tức phải hiện thế. Lâm Bạch tâm thần dần dần cố định xuống. Trong mắt cùng trong lòng cái kia một cổ thị huyết chi ý, lui tản ra mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng công chúa, ta phải làm sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Đoạt Linh Châu. Lâm Bạch cũng không biết nên làm như thế nào. Liền hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm Sơn Hà Đỉnh. Nói rằng. Sau đó Linh Châu phun trào thời điểm. Sơn Hà Đỉnh sẽ đem tất cả võ giả tu vi. Áp chế ở địa võ cảnh nhất trọng. Đến lúc đó thì nhìn tất cả mọi người bản lĩnh. Sơn Hà Đỉnh hội áp chế tu vi. Lâm Bạch kinh dị nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Tiêu Tiêu cười nói. Đúng. Đây cũng là vì sao Tề Vương gia cùng Từ gia không dám hành động thiếu suy nghĩ cái nguyên nhân thứ hai. Cũng là vì cái gì mỗi lần cuối năm vĩ tế. Đều muốn tới tiến hành cái này có cũng được không có cũng được tế thiên lễ. Đây là tại hiện ra lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Tiêu Tiêu cười nói. Tề Vương gia thống soái quân đội. Giữ binh trăm vạn. Từ gia quyền khuynh triều dã. Lấy thúng úp voi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bọn hắn bây giờ cũng còn không dám tùy tiện bước vào một bước kia. Không dám uy hiếp được hoàng thất địa vị. Có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất chính là thần võ quốc lão quốc chủ. Cũng chính là Bạch Tiêu Tiêu hoàng gia gia. Bây giờ còn tại bế sinh tử quan. Tất cả mọi người không biết lão quốc chủ đến tột cùng vẫn là hay không còn sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão quốc chủ là thần võ quốc bên trong thần võ thập vương đứng đầu. Thực lực khủng bố tuyệt luân. Mặc dù Thương Hải Vân Thai cung trưởng giáo Chí Tôn cùng Triệu Hiển Thánh đồng loạt ra tay. Cũng không thể có thể giết lão quốc chủ. Cái nguyên nhân thứ hai chính là Sơn Hà Đỉnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sơn Hà Đỉnh là một kiện thất phẩm linh khí. Uy lực tự nhiên rất mạnh. Nhưng hắn còn có một cái để cho người ta kiêng kỵ sâu đậm năng lực. Cũng chính là thôi động lúc. Có thể áp chế xung quanh ngàn mét bên trong sở hữu võ giả tu vi. Nếu như Tề Vương gia cùng Từ gia gia chủ thật như vậy không sợ chết. Gắng phải cử binh mạo phạm hoàng thất lời nói. Bạch Hoa Thiên có thể trực tiếp thôi động Sơn Hà Đỉnh. Đem Tề Vương gia tu vi trực tiếp áp chế một cảnh giới lớn. Đến lúc đó giết Tề Vương gia liền dễ như trở bàn tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo đạo lý mà nói. Tất nhiên hoàng thất có mạnh mẽ như vậy con bài chưa lật. Vì sao còn có thể dễ dàng tha thứ Từ gia cùng Tề Vương gia lớn lối như thế đâu? Bởi vì hoàng thất cũng sợ a, vạn nhất đem Tề Vương gia cùng Từ gia gia chủ bức bách. Cá chết lưới rách, coi như hoàng thất đem cái này hai người toàn bộ cho giết. Hắn thấp kém thế lực tạo phản,